Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trắng lúc hồng, có phải hay không sẽ vì không chịu nổi kích thích từ hắn mà té xỉu. Hắn đưa đầu ngón tay chạm vào động mạch cổ của cô, hai người lại vì sự đụng chạm da thịt mà chấn động. Lâm Y Y bắt lấy tay của hắn, cuối cùng đành sử dụng tuyệt chiêu nói dối, sói hoang này. Không nên đụng vào tôi, trừ phi người muốn kết hôn với tôi. Cô hẳn là đang nói giỡn đi. Hắn hai tay lập tức giơ lên cao đầu hàng, hắn bất đắc dĩ trừng mắt, nhìn khuôn mặt nghiêm trang nhỏ nhắn của cô. Không phải. Lâm Y Y nâng cao âm lượng, bởi vì nói chuyện quá lớn mà âm thanh càng không ngừng run run. Hắn ngồi trên sofa, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô. Quả nhiên là lợi hại, cô chỉ cần dùng một câu đã có thể đánh bại tôi. Tôi muốn kết hôn. Cô nhanh chóng bám lấy chiếc bùa hộ mệnh này, biết được chính mình đã nói trúng điểm yếu của hắn. Cô nghĩ rằng kết hôn chính là sẽ bên nhau thiên trường địa cửu hay sao? Sau kết hôn vẫn có thể ly hôn. Hắn biểu tình quái dị nói. Kết hôn ít nhất sẽ khiến anh đối với tôi có trách nhiệm. Trách nhiệm? Tôi mới hôn cô một lần, cô liền theo tôi nói tới trách nhiệm. Tôi hiện tại đã biết cô là người vô cùng cứng rắn, chạm vào đều không thể. Tôi không nên nhất thời mất đi lý trí. An Khâm Đàn ngửa mặt lên trời ai oán, hai chân duỗi ra phía trước, dáng vẻ yếu đuối ngồi trên sofa. Cô đối với tôi một chút cảm giác đều không có sao? Cô cúi đầu không nói. À, hắn lay lay bả vai của cô, kiên trì nhất định phải có đáp án. Tôi không nên đối với anh có cảm giác. Cô nhắm chặt hai mắt, giọng nói nhỏ. Hắn nhìn cô mang bộ dạng hối hận như vi phạm pháp luật bị bắt, thiếu chút nữa hắn lại không tự chủ được muốn bắt cô lay động. Thích hắn là một chuyện tình thống khổ hay sao? Hắn chẳng qua là không kết hôn, hơn nữa tháng sau sẽ về Mỹ mà thôi. Hả? An Khâm Đàn nhụt chí gầm nhẹ một tiếng, đầu óc phiền chán bắt đầu lộn xộn. Đúng thế, cá tính của cô như vậy rất có nề nếp, quả thật cũng không thể thích ứng hắn. Loại người nói đến là đến, nói đi là đi, là hắn không nên rung động. Tôi đã hiểu, mọi chuyện dừng ở đây đi. Hắn không tình nguyện nói. Gì? Hẹn gặp lại. Lâm Y Y đứng dậy hướng chỗ hành lý của cô đi tới. Này này, cô lại muốn đi đâu? Tôi cam đoan không có tình yêu nam nữ với cô có thể yên tâm mà ở lại. Cô ở nơi này được bao ăn bao ở điện nước, cô đi đâu có thể tìm được điều kiện tốt như vậy? Nhưng là... Cô kinh ngạc nhìn hắn, tâm hơi rung động một chút. Tôi không phải cái loại não chỉ có toàn tinh trùng, hơn nữa cô đừng nghĩ đến kết hôn. Chúng ta hẳn sẽ không có gì phát triển. Dù sao, tôi tháng sau sẽ quay về Mỹ. Hắn nhún nhún vai, trực tiếp chỉ ra bọn họ thật sự không có tương lai. Biết rõ như vậy, tại sao trong xe còn... Cô nhỏ giọng nói, còn trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu không phải cô kiên trì muốn kết hôn, chúng ta nguyên bản có thể yêu xa. Hắn đúng lý hợp tình nói. Kẻ đại lừa đảo, Lâm Y Y trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt khớp hàm. Lâm Y Y cho rằng chuyện hắn nói muốn cải tạo cuộc sống của cô chỉ là nhất thời tâm trạng nhiệt huyết sôi trào, cũng không nghĩ đó là sự thật. Bởi đã qua vài ngày, cuộc sống của hai người vẫn không có gì thay đổi. Hắn vẫn ôm bộ dạng vô lại, nửa đêm mới bắt đầu làm việc, mà cô không có gì thay đổi. Sự thay đổi duy nhất trong cuộc sống của cô chính là Giang Huệ Văn. Sợ cô đi nói cho Triệu Văn Chết biết chuyện xấu của cô, nên cô ta gần đây có phần khách khí với cô hơn. Bất quá, chỉ cần Triệu Văn Chiết tìm cô nói chuyện, Giang Huệ Văn vẫn bày ra ngàn kế ngăn chặn. Buổi sáng thứ bảy, Lâm Y Y đứng trong phòng bếp nghĩ làm thế nào đem rau trộn chung với thịt, sao cho hắn không phát hiện ra. Chuyện này có vẻ có lỗi với quan tỷ, nhưng hắn thanh toán tiền thuê cô nấu cơm cho hắn cũng là chuyện thật đi. Lâm Y Y đi đến tủ lạnh, nhìn thấy tờ giấy nhắn của hắn. Hắn muốn cô nhất định 10 giờ phải gọi hắn rời giường. Cô ăn xong bữa sáng, sửa sang lại phòng khách cùng phòng ngủ, mở điện thoại. Di động vang lên một tiếng báo tin nhắn. Đã có chút kinh nghiệm xương máu, không bao giờ để xảy ra chuyện với Uông Đình Quốc nữa. Người chờ coi, tôi sẽ có biểu hiện tốt cho cô xem. Lâm Y Y thở dài, tính thử xem bao năm qua đã nhận bao kiểu tin nhắn này. Sau đó, qua một tuần, lại một tháng, Uông Đình Quốc sẽ lại gọi điện thoại đến, tiếp tục nói hắn có ý tưởng này nọ. Tiếp theo, hắn lại muốn cô xuất tiền hỗ trợ hắn. Lâm Y Y ép buộc bản thân không được nhắn tin trả lời. Kỳ thật, An Khâm Đàn thật sự đã cải biến cô. Trước kia cô tuyệt đối không thể cứng rắn từ chối Uông Đình Quốc. Lâm Y Y nhớ đến tờ giấy nhắn của hắn, ngơ ngác đặt báo thức. Đến khi cô đang xếp thịt mua ở chợ thì chuông báo kêu lên. Cô giật mình nhảy dựng lên, vọt đến trước cửa phòng của An Khâm Đàn. 10 giờ rồi, dậy thôi. Cô dùng sức gõ cửa, bên trong một chút động đậy cũng không có. Cô lại dùng sức gõ thêm lần nữa, sau đó đẩy cửa bước vào. Dậy. Lời của cô nghẹn lại trong cổ họng. Hắn đang không mặc áo, nằm quay vào trong, lộ ra tấm lưng trần đường cong hoàn mỹ. Ông trời, sao có thể để một nam nhân xấu tính như hắn có được điều kiện tốt như vậy? Đến cô không dành chuyện nam nữ cũng bị hắn làm cho sao động. Dậy thôi, dậy thôi, dậy thôi. Lâm Y Y đứng ở bên giường, chỉ gọi mà không chịu lay hắn dậy. Cô gọi như tụng kinh, càng nghe càng muốn ngủ. Hắn từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng, khóe môi hạnh phúc cong lên. Trong lòng hắn dâng lên một chút mật ngọt. Cô cắn môi, lại vẫn không muốn đụng vào hắn, sợ lại tiếp tục lay động trái tim mới bình ổn. Dậy thôi, hơn 10 giờ rồi. Cô lấn tiếng. Cô muốn tôi dậy, chỉ có cách kéo tôi khỏi giường mà thôi. Hắn xấu tính, mí mắt hé ra một chút cũng không hé. Cô nhìn hắn, trơn nửa người trên, tuy rằng cô thật sự muốn đụng chạm một chút vào người hắn, có phải hay không sẽ được mở rộng tầm mắt. Cô cắn môi thật mạnh, đang suy nghĩ miên man, thì cánh tay nhỏ đã không tự giác duỗi ra phía trước. À! An Khâm Đàn quát to một tiếng, bởi vì tóc của hắn bị ai đó túm lấy lôi kéo. Hắn trừng mắt, lập tức tỉnh ngủ. Xin lỗi! Cô vội vàng buông tay, lùi về sau từng bước. Là anh nhất định muốn tôi gọi anh dậy. An Khâm Đàn xoa xoa da đầu, nhìn cô không chớp mắt, mặt đỏ bừng. Hắn đột nhiên nhảy dựng dậy, sợ tới mức cô lập tức nhắm mắt. Yên tâm, tôi có mặc quần. Hắn hai tay chống ở thắt lưng, cười cười nhìn bộ dạng xấu hổ muốn chui xuống đất của cô. Cho tôi 10 phút tắm rửa, cô đi thay đồ đi, chúng ta ra ngoài đi chơi. Sao tôi phải cùng anh ra ngoài? Cô chậm rãi mở mắt ra, vẫn như cũ, chỉ nhìn mắt hắn. Cô không phải nghĩ tôi sẽ buông tha không cải tạo cô đấy chứ? 6 tuần có thể cải tạo gì chứ? Thử thì biết, cô nhanh chóng thay đồ đi. Hắn vẫy tay muốn cô đi mau, xoay người đi hướng phòng tắm, vừa đi vừa kéo quần đùi trên người xuống để lộ ra cái mông rắn chắc. Cô thở dốc vì kinh ngạc, phanh một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Đồ hở hang. Hắn quay đầu nhìn cô, biến mất cười ha ha đi vào phòng tắm. Hắn cũng không phải lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, ai bảo cô phản ứng kịch liệt mới khiến cho hắn thích trêu đùa cô. Đều là do cô không hiểu chuyện nam nữ thôi. Hoặc là nên trách hắn ăn no rừng mỡ, biết rõ cô đầu óc trong suốt ngốc nghếch, mặc kệ cái gì mà yêu đương là phải kết hôn. Hắn không quan tâm, hắn không còn cách nào khác là phải thay đổi cô, bởi vì hắn chưa bao giờ muốn một nữ nhân nào như vậy. Lâm Y Y có thể thế nào cũng không ra, hành trình tiếp theo bọn họ sẽ liên tiếp có sự kiện. Tôi không cần đến nơi này cắt tóc, tóc của tôi đẹp rồi mà. Lâm Y Y đứng trước một cửa hàng làm tóc, thoạt nhìn thật xa hoa sang trọng, kiên trì không bước vào. Được lắm, đẹp vô cùng, tôi chưa từng thấy có kiểu tóc nào lại kinh khủng như vậy. Cô nhìn đi, tóc của cô khác gì quả dưa hấu úp lên. Trước mặt người không ai cười đơn giản, vì người ta không muốn cười cô xấu hổ. An Khâm Đàn giữ chặt tay cô, lôi vào bên trong. Cô đứng tại chỗ, sống chết không chịu đi. Cô mà không đi, tôi sẽ hôn cô ngay tại đây. Vì thế, Lâm Y Y đi vào cửa hàng còn nhanh hơn hắn vài phần. Một giờ sau, mái tóc mềm mại, nhẹ như thiên sứ, trên trán phủ chút tóc mai, bộ dạng tươi mát. Cô khí chất xuất chúng xuất hiện. Nhà thiết kế thỏa mãn, hắn thì đắc ý. Chỉ có Lâm Y Y thiếu chút nữa đã sùi bọt mép, ngất tại chỗ. Chỉ cắt có chút tóc mà mất đến 3.000 đồng, muốn hại chết cô sao? Cô càng không nghĩ được mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Nửa giờ sau, hắn dừng xe trước một cửa hàng quần áo đích thực sang trọng quý phái. Áo sơ mi trắng có gì không tốt đâu. Ngày nghỉ hay đi làm đều thích hợp và tiện lợi. Đương nhiên là không tốt. Cô mặc nó, nhìn mặt của cô trắng bệch, kiểu dáng cũ kỹ. Làm người như tôi không muốn thân thiết với cô, như thế nào có thể cải thiện quan hệ xã hội? Hơn nữa kiểu tóc cũng đã thay đổi, quần áo cũng phải thay đổi theo chứ. An Khâm Đàn, thật là khách quý nha. Bà chủ đon đả chạy ra, thân thiết mỉm cười. Vị tiểu mỹ nhân này là... Em gái mới nhận của tôi. Hắn nhìn, Lâm Y Y nháy mắt, ám muội cười. Vào nhanh đi, da trắng như thế này nếu phơi ngoài nắng nhiều sẽ không tốt. Bà chủ ôn nhu kéo tay của cô, cùng nhau tiến vào bên trong. Bên trong có trà để uống, có bánh để ăn, không khí thoải mái giống như đang ở một quán cà phê. Mọi thứ đúng là rất tốt, cho đến khi Lâm Y Y thay đồ, lén nhìn bảng giá mà thiếu chút nữa chật khớp quay hàm. Một bộ đồ đơn giản mà cũng 5.000 đồng, cho dù cô mặc có đẹp như trình nữ thì cô cũng nhất định không mua. Kết quả cô quả thật một bộ cũng không mua, nhưng là hắn đã thanh toán 10 bộ quần áo. Hắn nói hắn vì xúc tiến kinh tế xã hội phát triển, còn nói cho cô bà chủ cửa hàng đã ly hôn, bị bạo hành gia đình, còn phải nuôi thêm 2 con nhỏ, luôn cần có bạn bè như cô giúp đỡ chút công việc. Chờ bọn hắn rời khỏi cửa hàng quần áo, thời gian đã là buổi chiều 4 giờ. Cô đã mặc đồ mới, mệt mỏi ngã vào xe. Cô phát hiện nguyên nhân chuyện thử quần áo còn mệt hơn quét dọn nhà cửa. Hắn huýt sáo, thần thái sáng lạng, đúng là trái ngược với cô. Anh cảm thấy thỏa mãn chưa? Có thể về nhà tiếp tục công việc hay chưa? Cô hỏi. Thứ bảy sao có thể ở nhà làm việc chứ? Hắn khoa trương ồn ào, hiện tại nhìn cô thế nào cũng rất thuận mắt. Đúng rồi, lúc thay quần áo, tôi có bảo người viết email cho người lần trước quyên tiền. Không làm sao chứ? Không làm. Cô căn bản không định viết, hắn muốn cô chủ động nói ra, thay đổi cái nhìn của mọi người với cô. Nhưng là cá tính của cô sao có thể hành động như vậy chứ? Vậy để tôi giúp cô. Hắn hắng giọng lớn tiếng nói. Nghe nói lần trước, nhà của người đó có biến lớn. Có người không lưu tên, muốn góp 2 vạn đồng. Muốn biết rõ mọi chuyện sao? Tôi có thể giúp người biết được. Thật có lỗi, cũng bởi vì tôi hay ngượng nên không thích bị chú ý. Làm ơn, hãy giữ bí mật dùm tôi. Người có cá tính hay ngượng sẽ không viết cái loại này. Tháng trước, tôi đã đem toàn bộ tiền gửi về viện mồ côi rồi. Lâm Y Y liếc hắn, cảm thấy sao hắn có thể nghĩ ra ý tưởng quái dị này. Ý của cô là cô không viết? Đúng như hắn muốn, hắn chỉ là lịch sự hỏi mà thôi. Không viết, cô nói chắc như đinh đóng cột. Tốt lắm, hắn gật đầu. Anh muốn làm gì? Cô trong lòng hiện lên một chút dự cảm không hay. Cái gì cũng không làm, hiện tại chúng ta đi ăn cơm. Tôi ăn chay, không thể ăn thịt. Cô tận lực phản đối. Thật là hung hăng mà không có chút khí chất. Đáng tiếc, người hung hăng cũng vô dụng. Cô nên nhầm xe có đạo tặc. Hắn miệng cười, nhìn thấy bộ dạng mỹ mỹ của cô, hắn cười tít mắt. Tóc bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp, hơn nữa màu áo xanh điểm chút chỉ nâu, thêm chiếc khăn màu vàng nhạt. Nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp khiến tâm lý vui đến cực điểm. Hắn cũng là thiên tài, mà cô chính là sáng tác mới nhất của hắn. Vậy anh tìm quan tỷ ăn cơm đi. Lâm Y Y nhịn không được khi nhìn thấy nụ cười tươi của hắn. Quan tỷ sau khi biết cô không chuyển đi, giọng điệu đã có vẻ kỳ quái. Sao phải tìm cô ấy? Cô ban ngày nhìn còn không đủ sao? Anh buổi tối cùng sáng sớm cũng nhìn tôi. Tôi nhìn cô không thấy chán. Hắn chỉ cười cười, bởi vì lái xe nên không phát hiện. Trong mắt cô chợt lóe lên một tia tức giận. Lâm Y Y không nói tiếp, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn thật sự quá xấu xa. Cuối cùng hắn đặt quan tỷ vào chỗ nào? Quan tỷ đối với hắn bao dung như vậy đã sớm vượt qua giới hạn của một người bạn gái bình thường. Yêu một người sẽ trở thành người nhân nhượng bởi vì lợi ích sau này như vậy sao? Thật đáng sợ. Xe dừng trước một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn. Hắn nhìn khuôn mặt hờn dỗi của cô, vỗ vai của cô. Hắn cho rằng nguyên nhân khiến cô bừng bực chỉ có một. Không cần lo lắng, tôi có nhiều tiền, tôi cam tâm tình nguyện trả. Hắn nháy mắt với cô mấy cái, xuống xe đi vào nhà hàng. Cô nhìn bóng dáng của hắn, mi tâm không tự giác nhíu lại. Hắn hẳn là nên dụng tâm đối tốt với quan tỷ mới đúng nha. Chính là hắn bộ dạng tiêu sái, thoạt nhìn thật sự không giống người có bạn gái. Huống hồ, ở chung càng lâu, cô càng biết hắn không phải người dối trá. Không biết cuối cùng hắn và quan tỷ đã xảy ra chuyện gì. Cô xoay xoay ngón tay cho đến khi bàn tay bị xoay cho hồng hết lên mới vội vàng buông tay. Thôi, mặc kệ bọn họ có chuyện gì, tóm lại cô không thể là người thứ ba tổn thương quan tỷ, đây là việc đúng đắn nhất. Kết quả hắn lại một lần nữa khiến cô ngạc nhiên rớt mắt kính. Hắn đưa cô đến mảnh đất hắn tặng viện mồ côi dạo trước ăn cơm dã ngoại.

Cô buổi tối có rảnh hay không? Hắn đột nhiên nói. Lâm Y Y nhìn hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Hắn không phải muốn mời cô đi ra ngoài đi. Ring ring. Máy nội bộ của Lâm Y Y vang lên, cô vội vàng tiếp điện thoại. Thật có lỗi, tôi cần nghe điện thoại. Xin chào khách quý. Hôm nay đúng là anh hùng, được hoan nghênh đi. An Khâm Đàn ở đầu kia điện thoại, cười ha hả nói. Tôi biết là anh làm. Lâm Y Y hạ giọng, làm bộ không biết Triệu Văn Chiết đang si ngốc nhìn cô. Tôi đây là thả con tép, bắt con tôm. Cô nhi viện bọn họ nói hôm nay nhận được rất nhiều điện thoại, muốn quyên tiền nha. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá đi. Cô cao hứng cười thành tiếng, cảm thấy chuyện tấm hình đã sáng tỏ. Sự hy sinh này của cô cũng coi như là rất có ích đi. Tan tầm tôi đón cô. Đi đâu? Hắn sắp rời đi, cô chỉ hy vọng cùng hắn ở nhà vui vẻ bên nhau. Điện thoại im lặng trong chốc lát, hắn chậm rãi lên tiếng. Tôi ngày kia sẽ đi khỏi Đài Loan, có mấy người bạn muốn làm tiệc chia tay. Tôi hy vọng cô có thể đi cùng. Cô đi chứ? Được. Cô nhẹ giọng nói, trong lòng bỗng xuất hiện một chút xúc động, làm cô phải mau mau gác máy. Tạm biệt. Tay của cô run run, hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc. Cô buổi tối có rảnh hay không? Triệu Văn Chiết lại hỏi. Thật xin lỗi, tối nay tôi có việc. Thật vậy sao? Triệu Văn Chiết vẻ mặt thất vọng nhìn cô. Thật vậy. Lâm Y Y dùng sức gật đầu, vui vẻ vì mình không cần phải nói dối. Hôm nay bạn tôi sẽ đón tôi đi ăn cơm. Được rồi, vậy lần tới rảnh chúng ta sẽ đi xem phim nhé. Được rồi, kêu mọi người cùng đi. Cô nhẹ giọng nói, làm bộ không thấy vẻ thất vọng trên mặt hắn. Cô cảm thấy thật có lỗi với hắn, nhưng cô làm gì có tâm trí đi nhận tình cảm của hắn đây. Chỉ là do An Khâm Đàn đã chiếm toàn bộ trí não của cô, làm cho cô mơ mộng, bất an cùng vui vẻ. Buổi tối, Lâm Y Y sắc mặt đen sì đứng trước cửa hàng có tên Bruce. Cô nhíu mi, đứng yên một chỗ không chịu tiến lên. Cô đời này chưa từng đi đến quán bar, mà quán bar đối với cá tính hướng nội của cô hoàn toàn không phù hợp. Huống hồ, cô không thích mấy loại nhạc đinh tai nhức óc, cũng không cảm thấy cô ở trong đám đông có chút vui vẻ. Tôi... Lâm Y Y nhìn về phía hắn, muốn nói nhưng lại thôi. Không cần phải quá miễn cưỡng, nếu không muốn tôi cũng không ép cô. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt dài da của cô, lấy giọng huynh trưởng bàn bạc. Nếu cảm thấy không quen, chúng ta có thể về trước. Không đợi hắn trả lời, cô lập tức tươi cười nói. Anh không cần đưa tôi về. Bạn của anh giúp anh làm tiệc chia tay. Anh trăm ngàn lần không thể để cho bọn họ mất hứng nha. An Khâm Đàn nhìn cô tốt bụng lương thiện, đầu ngón tay di chuyển chạm đến môi cô. Một cảm giác như có dòng điện vô hình chạy qua hai người. Ai có ý định chạm vào nhất định sẽ bị giật chết. Lâm Y Y cùng hắn nhìn nhau nhưng cũng không đẩy tay của hắn ra. Cô sẽ thích nơi này. Sau khi tôi về Mỹ, người buổi tối đều buồn chán, có thể đến nơi này giải trí một chút. An Khâm Đàn cúi người, cố ý muốn cùng cô bốn mắt chạm nhau. Khoảng thời gian ở chung này hắn còn chưa kịp, đêm đã trôi qua. Hắn ngày kia sẽ rời đi, cũng không dám mơ tưởng cô trong hai ngày sẽ thay đổi tính tình nhanh chóng, đột nhiên đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Dù sao cô trong khoảng thời gian này tránh né hắn bao nhiêu hắn đều đã thấy. Bởi vì không muốn ép buộc cô, cho nên hắn bắt buộc chính mình vân đạm phong kinh. Hắn bắt buộc chính mình không đi nhiễu loạn tình cảm, mặc dù hắn thật sự bị tình cảm của mình phản lại lý trí, khiến hắn nhiều phen điên cuồng. Tuy rằng hắn có thể đánh đổ cô, khiến cô ngàn vạn lần không tha cho hắn, nhưng hắn là muốn buông tay. An Khâm Đàn làm bộ không chú ý tới, hốc mắt của cô có chút hơi nước. Đối cô nháy mắt một cái, cười nói. Lần sau nếu cô tới, kêu ông chủ giảm giá cho. Không cần phải đối với tôi như vậy. Cô chóp mũi cay cay, thanh âm rất nhỏ, sợ chính mình nghe sẽ khóc mất. Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Vui vẻ hưởng thụ đi. An Khâm Đàn nhún vai, nắm tay cô đi vào quán bar. Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn tận dụng khoảng thời gian còn lại trân trọng nữ nhân hắn yêu thương. Cô tựa ở bên người hắn đi vào quán bar, một giây liền kinh ngạc. Cô nghĩ đến quán bar toàn là những nơi nạc điện tử điên cuồng, không nghĩ đến một nơi như thế này có những ca sĩ hát những khúc ca dân tộc, một giọng nam trung ngân nga rất hay. Bởi vì tiếng trung nên cô đối với quán bar này bắt đầu có chút thiện cảm. Có tài ánh nắng, hương vị của châu Âu nhẹ nhàng, thích hợp để luyện tập.